Thuở xưa có hai Phật sát di trần số kiếp như đã nói ở trên. Trong thế giới thanh tịnh quang kim trang nghiêm, ta làm bồ đề thọ thần nghe đức bất thối chuyển pháp giới âm Như Lai thuyết pháp. Ta phát tâm vô thượng bồ đề, tu bồ tát hạnh suốt hai Phật sát di trần số kiếp, sau đó mới sanh trong hiền kiếp nơi thế giới ta bà này. Từ Câu Lưu Tôn Đà Phật đến Thích Ca Mâu Ni Phật và tất cả Phật vị lai trong kiếp này, ta đều thân cận cúng dường như vậy. Trong tất cả thế giới, tất cả kiếp vị lai đây có tất cả chư Phật, ta cũng đều thân cận cúng dường như vậy. Này thiện nam tử, thế giới thanh tịnh quang kim trang nghiêm hiện nay vẫn còn, chư Phật nối tiếp xuất hiện không dứt, ngươi nên nhất tâm tu môn Bồ Tát Đại Dũng Mãnh này. Bây giờ chủ dạ thần Tịch Tịnh Âm Hải muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: Thiện tài nghe ta nói, môn thanh tịnh giải thoát, nghe rồi sanh vui mừng, siêng tu cho rốt ráo. Xưa di trần kiếp hải, ta phát tính nguyện lớn, thanh tịnh như hư không, thường quán nhất thiết trí. Ta nơi tam thế Phật đều có lòng tin mến, cùng chúng hội đạo tràng đều nguyện thường thân cận. Xưa tôi từng thấy Phật vì chúng sanh cúng dường, được nghe pháp thanh tịnh, tâm mình rất hoan hỷ, thường tôn trọng phụ mẫu, cung kính mà cúng dường, không thôi trễ như vậy vào môn giải thoát này. Người già bệnh nghèo cùng, căn thân chẳng toàn vẹn, đều thương giúp tất cả, cho họ được an ổn. Nước lửa và vua giặc, trong biển có khủng bố, xưa ta tu các hạnh vì cứu chúng sanh đó. Phiền não hằng hãy hừng, nghiệp chướng luôn ràng buộc, sa vào các đường hiểm, ta cứu chúng sanh đó. Tất cả các ác thú, vô lượng sự khốn khổ, sanh già bệnh chết thảy, ta sẽ đều trừ diệt. Nguyện tận kiếp vị lai, vì khắp các chúng sanh, diệt trừ khổ sanh tử, được Phật rốt ráo vui. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát niệm niệm sanh quảng đại trí trang nghiêm này. Như chư đại Bồ Tát thâm nhập tất cả pháp giới hải, đều biết tất cả những kiếp số, thấy khắp tất cả cõi thành hoại. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, trong hội Bồ Đề Tràng của Đức Như Lai đây có chủ dạ thần tên là Thủ Độ Nhất Thiết Thành Tăng Trưởng Hoa Lực. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài nhất tâm quán sát thân của chủ dạ thần Tịch Tịnh Âm Hải, rồi nói kệ rằng: Tôi do thiện hữu dạy, đến chỗ chủ dạ thần, thấy thần ngồi bửu tòa, thân lượng lớn vô biên. Những người chấp sắc tướng, chấp các pháp là có, kẻ trí kém hiểu cạn, chẳng biết cảnh giới thần, trời và người thế gian, quan sát vô lượng kiếp, cũng chẳng tính lượng được. Vì sắc tướng vô biên, xa lìa nơi năm uẩn, cũng chẳng trụ nơi xứ, dứt hẳn thế gian nghi, hiển hiện sức tự tại, chẳng chấp pháp nội ngoại, không động không chướng ngại, mắt trí huệ thanh tịnh, thấy Phật thần thông lực, thân là chánh pháp tạng, tâm là trí vô ngại, đã được trí quan chiếu, lại chiếu các quần sanh, tâm nhóm vô biên nghiệp, trang nghiêm các thế gian, biết thế gian là tâm, hiện thân khắp chúng sanh, biết thế gian như mộng, tất cả Phật như bóng, các pháp đều như gian, khiến người không chấp trước, Vì tam thế chúng sanh niệm niệm thị hiện thân, mà tâm vô sở trụ, mười phương khắp nói pháp, vô biên những sát hải, Phật hải, chúng sanh hải, đều ở trong một trần, là giải thoát của thần. Nói kệ xong, thiên tài đảnh lễ già thần hữu nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Thiện tài tùy thuận lời dạy của chủ dạ thần tịch tịnh âm hải, quan sát pháp môn của dạ thần vừa nói, mỗi câu mỗi chữ đều không quên sót. Nơi vô lượng thâm tâm, vô lượng pháp tánh, tất cả phương tiện, thần thông trí huệ, nghĩ nhớ suy chọn tiếp nối không dứt, tâm niệm quảng đại chứng nhập an trụ. Thiện tài đi đến chỗ dạ thần thủ hộ Nhất Thiết Thành, thấy dạ thần này ngồi trên tòa sư tử Nhất Thiết Bửu Quang Minh Ma Ni Vương, vô số dạ thần vây quanh, hiện thân Nhất Thiết chúng sanh sắc tướng, hiện thân đối khắp tất cả chúng sanh, hiện thân chẳng nhiễm tất cả thế gian, hiện thân số bằng tất cả chúng sanh, hiện thân siêu quá tất cả thế gian, hiện thân thành thục tất cả chúng sanh. Hiện thân mau đến tất cả mười phương, hiện thân nhiếp khắp tất cả mười phương, hiện thân rốt ráo Như Lai thể tánh, hiện thân rốt ráo điều phục chúng sanh. Thiện tài xem thấy hớn hở vui mừng, đảnh lễ nơi chân dạ thần hữu nhiễu vô lượng dòng, chắp tay cung kính mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát lúc tu Bồ Tát hạnh thế nào lợi ích chúng sanh, thế nào dùng pháp nhiếp vô thượng để nhiếp chúng sanh, thế nào thuận theo lời dạy của Phật, thế nào gần ngôi pháp vương, ngưỡng mong từ mẫn tuyên nói cho. Dạ thần nói: Này thiện nam tử, ngươi vì cứu hộ tất cả chúng sanh, vì nghiêm tịnh tất cả Phật độ, vì cúng dường tất cả Như Lai, vì muốn trụ tất cả kiếp để cứu chúng sanh, vì muốn giữ gìn tất cả Phật chủng, vì muốn vào khắp mười phương để tu những công hạnh, vì muốn vào khắp tất cả pháp môn hải, vì muốn dùng tâm bình đẳng khắp tất cả, vì muốn thọ khắp tất cả Phật pháp, vì muốn tùy khắp sở thích của tất cả chúng sanh mà mưa pháp vũ, nên ngươi hỏi pháp môn của Bồ Tát tu hành. Này thiện nam tử, ta được môn giải thoát Bồ Tát Thậm Thâm Tự Tại Diệu Âm, làm đại pháp sư không còn chướng ngại, vì có thể khéo khai thị pháp tạng của chư Phật, đủ thể nguyện lớn sức đại từ bi, vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ tâm Bồ Đề, có thể làm tất cả sự lợi cho chúng sanh, vì chớ nhóm thiện căn không thôi nghĩ, làm điều ngự sư cho tất cả chúng sanh, vì khiến tất cả chúng sanh an trụ đạo Nhất Thiết Trí, làm pháp nhật thanh tịnh cho tất cả thế gian, vì chiếu khắp thế gian khiến sanh căn lành, tâm bình đẳng với tất cả thế gian, vì khắp làm cho chúng sanh tăng trưởng pháp lành, tâm thanh tịnh nơi tất cả cảnh giới, vì trừ diệt tất cả nghiệp bất thiện, thệ nguyện lợi ích tất cả chúng sanh, vì thân hằng hiện khắp tất cả quốc độ, thể hiện tất cả bổn sự nhân duyên, vì làm cho các chúng sanh an trụ hạnh lành, hằng thờ tất cả thiện tri thức, vì khiến chúng sanh an trụ Phật pháp. Này thiện nam tử, ta dùng pháp thí ban bố cho chúng sanh, khiến họ sanh bạch pháp cầu Nhất Thiết Trí, tâm được kiên cố như kim cang Na La Chiên Tạng, hay quán sát Phật lực, ma lực, thường được gần gũi thiện tri thức, và phá tất cả núi hoặc nghiệp chướng, họ pháp trợ đạo Nhất Thiết Trí, tâm hành chẳng bỏ bậc Nhất Thiết Trí. Này thiện nam tử, ta dùng tịnh pháp quang minh như vậy để lợi ích tất cả chúng sanh, lúc nhóm pháp trợ đạo thiện căn khởi mười thứ quán sát pháp giới. Một là ta biết pháp giới vô lượng, vì chứng được trí quang minh quảng đại. Hai là ta biết pháp giới vô biên, vì thấy chỗ thấy biết của tất cả Phật. Ba là ta biết pháp giới vô hạn, vì vào khắp tất cả Phật độ cung kính cúng dường chư Như Lai. Bốn là ta biết pháp giới không mé, vì thị hiện tu hành Bồ Tát hạnh khắp trong tất cả thế giới hải. Năm là ta biết pháp giới không dứt, vì nhập nơi trí bất đoạn của Như Lai. Sáu là ta biết pháp giới một tánh, vì Như Lai một âm thanh mà tất cả chúng sanh đều rõ biết. Bảy là ta biết pháp giới tánh tịnh, vì rõ Như Lai nguyện độ khắp tất cả chúng sanh. Tám là ta biết pháp giới khắp chúng sanh, vì diệu hạnh phổ hiền đều cùng khắp. Chính là ta biết pháp giới một trang nghiêm, vì diệu hạnh phổ hiền khéo trang nghiêm. Mười là ta biết pháp giới chẳng thể hư hoại, vì thiện căn nhất thiết trí sung mãn pháp giới chẳng thể hoại. Này thiện nam tử, ta khởi mười thứ quán sát pháp giới trên đây để nhóm họp những thiện căn, hoàn tất pháp trợ đạo, biết rõ oai đức quảng đại của chư Phật, thâm nhập cảnh giới nan tư của Như Lai. Lại này thiện nam tử, ta chánh niệm tư duy như vậy, được Như Lai mười môn đại oai đức Đà La Ni Luân. Những là Đà La Ni Luân vào khắp tất cả pháp, Đà La Ni Luân trì khắp tất cả pháp, Đà La Ni Luân nói khắp tất cả pháp, Đà La Ni Luân niệm khắp tất cả Phật mười phương, Đà La Ni Luân nói khắp danh hiệu của tất cả Phật, Đà La Ni Luân vào khắp nguyện hải của tam thế Phật, Đà La Ni Luân vào khắp tất cả những thừa hải, Đà La Ni Luân nhập khắp tất cả chúng sanh nghiệp hải, Đà La Ni Luân mau chuyển tất cả nghiệp, Đà La Ni Luân mau sanh nhất thiết trí. Này thiện nam tử, mười Đà La Ni Luân này dùng mười ngàn Đà La Ni Luân làm quyến thuộc, hàng vị chúng sanh diễn nói diệu pháp. Này thiện nam tử, ta vì chúng sanh hoặc nói văn huệ pháp, tư huệ pháp, tu huệ pháp, hoặc nói một hữu pháp, hoặc nói tất cả hữu pháp, hoặc vì họ mà nói danh hải pháp của một Như Lai, hoặc nói danh hải pháp của tất cả Như Lai, hoặc vì họ mà nói một thế giới hải pháp, hoặc nói tất cả thế giới hải pháp, hoặc nói một Phật thọ ký hải pháp, hoặc nói tất cả Phật thọ ký hải pháp, hoặc nói chúng hội đạo tràng hải pháp của một Như Lai, hoặc nói chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai, hoặc vì họ mà nói pháp luân hải pháp của một Như Lai, hoặc nói pháp luân hải pháp của tất cả Như Lai, hoặc nói Tu Đa La pháp của một Như Lai, hoặc nói Tu Đa La pháp của tất cả Như Lai, hoặc nói tập hội pháp của một Như Lai, hoặc nói tập hội pháp của tất cả Như Lai, hoặc nói tâm hải pháp của một trí, hoặc nói tâm hải pháp của nhất thiết trí, hoặc nói pháp xuất ly của một thừa, hoặc nói xuất ly pháp của tất cả thừa. Ta vì chúng sanh mà nói bất khả thuyết pháp môn như vậy. Này thiện nam tử, ta nhập Như Lai vô sai biệt pháp giới môn hải, nói pháp vô thượng nhiếp khắp chúng sanh, tận vị lai kiếp trụ hạnh phổ hiền. Này thiện nam tử, ta thành tựu môn giải thoát thầm thâm tự tại diệu âm này, ở trong mỗi niệm tăng trưởng tất cả những môn giải thoát, niệm niệm sung mãn tất cả pháp giới. Thiện tài thưa, lạ lùng thay bạch Đức Thánh, môn giải thoát này hy hữu như vậy, Đức Thánh chứng được đã bao lâu? Dạ thần nói, này thiện nam tử, thuở xưa quá thế giới chuyển di trần số kiếp, có kiếp tên là Ly Cấu Quang Minh, có thế giới tên là Công Đức Dân, thể chất bằng hiện nhất thiết chúng sanh nghiệp Mani Vương Hải, hình như liên hoa trụ trong tứ thiên hạ di trần số hương Mani Tu Di Sơn Võng, trang nghiêm với xuất nhất thiết Như Lai bổn nguyện âm liên hoa. Tu Di Sơn Di Trần Số Liên Hoa làm quyến thuộc xen lẫn với Tu Di Sơn Di Trần Số Hương Mani. Thế giới đó có Tu Di Sơn Di Trần Tứ Thiên Hạ, mỗi Tứ Thiên Hạ có trăm ngàn ức Na Do Tha bất khả thuyết thành. Trong đó có một Tứ Thiên Hạ tên là Diệu Tràng, có Dương Đô tên là Phổ Bửu Hoa Quang. Cách không xa có Bồ Đề Tràng tên là Phổ Hiển Hiện Pháp Dương Cung Điện. Tu Di Sơn Di Trần Số Như Lai xuất hiện trong đó, tối sơ Phật hiệu là Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh Dương. Lúc Đức Phật đó xuất thế có chuyển luân dương tên là Thanh Tịnh Nhật Quang Minh Diện, thọ trì tất cả Pháp Hải triền Tu Đa La của Phật. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhà vua xuất gia hộ trì chánh Pháp, lúc Pháp sắp diệt có ngàn bộ dị chúng thuyết Pháp ngàn thứ. Gần lúc mạt kiếp nghiệp hoặc chướng nặng, các ác tỳ kheo nhiều sự đấu tranh, thích chấp cảnh giới chẳng cầu công đức, thích nói dương luận, tặc luận, nữ luận, quốc luận, hải luận, nhẫn đến tất cả thế gian luận. Lúc đó dương tỳ kheo bảo họ rằng: lạ thay, khổ thay, Đức Phật trong vô lượng kiếp hải chứa nhóm ngọn đuốc pháp này, sao các người lại cùng nhau hủy diệt? Nói xong, Dương Tỳ Kheo bay lên hư không cao 7 cây đa la, thân phóng ra vô lượng những mây màu sáng, những lưới đại quang minh nhiều màu, làm cho vô lượng chúng sanh trừ nóng phiền não, làm cho vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Nhờ nhân duyên này nên giáo pháp của Như Lai được hưng thạnh thêm 6 vạn 5.000 năm. Lúc đó có Tỳ Kheo Ni tên là Pháp Luân Quá Quang, vốn là con gái của Chuyển Luân Dương, 100.000 Tỳ Kheo Ni làm quyến thuộc, nghe lời nói của Phụ Dương và thấy thần lực, liền phát tâm Bồ Đề không thối chuyển, được tam muội tên là Nhất Thiết Phật Giáo Đăng, lại được môn giải thoát thậm thâm tự tại diệu âm này. Thân tâm nhu nhuyến liền được thấy tất cả thần lực của Đức Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh Như Lai. Này thiện nam tử, Chuyển Luân Dương Tỳ Kheo xưa kia chính là Phổ Hiền Bồ Tát, Dương Nữ Tỳ Kheo Ni chính là ta. Thuở ấy ta thủ hộ Phật Pháp, làm cho 10 vạn Tỳ Kheo Ni được chẳng thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, lại được hiện thấy tất cả Phật Tam Muội, lại được tất cả Phật Pháp Luân Kim Cang Quang Minh Đà La Ni, lại được Bát Nhã Ba La Mật vào khắp tất cả pháp môn hải. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Ly Cấu Pháp Quang Minh. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Pháp Luân Quang Minh Kế. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Pháp Nhật Công Đức Dân. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Pháp Hải Diệu Âm Dương. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Pháp Nhật Thí Huệ Đăng. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Pháp Hoa Tràm Dân. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Pháp Diệm Sơn Tràng Dương. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Thậm Thâm Pháp Công Đức Nguyện. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Pháp Trí Phổ Quang Tạng. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Khai Thị Phổ Trí Tạng. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Công Đức Tạng Sơn Dương. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Phổ Môn Tu Di Hiền. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Nhất Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Pháp Bửu Hoa Công Đức Dân. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Tịch Tịnh Quang Minh Kế. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Pháp Quang Minh Từ Bi Nguyệt. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Công Đức Diệm Hải. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Trí Nhật Phổ Quang Minh. Kế đó có chư Phật đây thứ đệ nối tiếp xuất thế. Phổ Hiền Viên Mãn Trí Phật, Thần Thông Trí Quang Dương Phật, Phước Đức Hoa Quang Đăng Phật, Trí Sư Tử Tràm Dương Phật, Nhật Quang Phổ Chiếu Dương Phật, Tu Chi Bửu Trang Nghiêm Tướng Phật, Nhật Quang Phổ Chiếu Phật, Pháp Dương Công Đức Nguyệt Phật, Khai Phô Liên Hoa Diệu Âm Dân Phật, Nhật Quang Minh Tướng Phật, Phổ Quang Minh Pháp Âm Phật, Sư Tử Kim Cang Na La Chiên Vô Úy Phật, Phổ Trí Dũng Mãnh Tràng Phật, Phổ Khai Pháp Liên Hoa Thân Phật, Công Đức Diệu Hoa Hải Phật, Đạo Tràng Công Đức Nguyệt Phật, Pháp Cự Xí Nhiên Nguyệt Phật, Phổ Quang Minh Kế Phật, Pháp Tràng Đăng Phật, Kim Cang Hải Tràm Dân Phật, Danh Xưng Sơn Công Đức Dân Phật, Chiên Đàn Diệu Nguyệt Phật, Phổ Diệu Quang Minh Hoa Phật, Chiếu Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Minh Dương Phật, Công Đức Liên Hoa Tạng Phật, Hương Diệm Quang Minh Dương Phật, Ba Đầu Ma Hoa Nhân Phật, Chúng Tướng Sơn Phổ Quang Minh Phật, Phổ Danh Xưng Tràng Phật, Tu Chi Phổ Môn Quang Phật, Công Đức Pháp Thành Quang Phật, Đại Thọ Sơn Quang Minh Phật, Phổ Đức Quang Minh Tràng Phật, Công Đức Kiết Tường Tướng Phật, Dũng Mãnh Pháp Lực Tràng Phật, Pháp Luân Quang Minh Âm Phật, Công Đức Sơn Trí Huệ Quang Phật, Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt Phật, Pháp Liên Hoa Tịnh Quang Tràng Phật, Bửu Liên Hoa Quang Minh Tạng Phật, Quang Diệm Dân Sơn Đăng Phật, Phổ Giác Hoa Phật, Chủng Chủng Công Đức Diệm Tu Chi Tạng Phật, Viên Mãn Quang Sơn Dương Phật, Phước Đức Dân Trang Nghiêm Phật, Pháp Sơn Dân Tràng Phật, Công Đức Sơn Quang Minh Phật, Pháp Nhật Dân Đăng Dương Phật, Pháp Dân Danh Sơn Dương Phật, Pháp Luân Dân Phật, Khai Ngộ Bồ Đề Trí Quang Tràng Phật, Phổ Chiếu Pháp Luân Nguyệt Phật, Bố Sơn Oai Đức Hiền Phật, Hiền Đức Quảng Đại Quang Phật, Phổ Trí Dân Phật, Pháp Lực Công Đức Sơn Phật, Công Đức Hương Diệm Dương Phật, Kim Sắc Mani Sơn Diệu Âm Thanh Phật, Đảnh Kế Xuất Nhất Thiết Pháp Quang Minh Dân Phật, Pháp Luân Xí Thạnh Quang Phật, Vô Thượng Công Đức Sơn Phật, Tinh Tấn Cự Quang Minh Dân Phật, Tam Muội Ấn Quảng Đại Quang Minh Quang Phật, Bửu Quang Minh Công Đức Dương Phật, Pháp Cự Bửu Cái Âm Phật, Phổ Chiếu Hư Không Giới Vô Úy Pháp Quang Minh Phật, Nguyệt Tướng Trang Nghiêm Tràng Phật, Quang Minh Diệm Sơn Chân Phật, Chiếu Vô Chướng Ngại Pháp Hư Không Phật, Khai Hiển Trí Quang Thân Phật, Thế Chủ Đức Quang Minh Âm Phật, Nhất Thiết Pháp Tam Muội Quang Minh Âm Phật, Pháp Âm Công Đức Tạng Phật, Xí Nhiên Diệm Pháp Hải Dân Phật, Phổ Chiếu Tam Thế Tướng Đại Quang Minh Phật, Phổ Chiếu Pháp Luân Sơn Phật, Pháp Giới Sư Tử Quang Phật, Tu Di Hoa Quang Minh Phật, Nhất Thiết Tam Muội Hải Sư Tử Diệm Phật, Phổ Trí Quang Minh Đăng Phật. Có Tu Di Sơn Di Trần số chư Phật Như Lai như vậy, thứ đệ tiếp nối xuất thế. Tối hậu Phật hiệu là Pháp Giới Thành Trí Huệ Đăng, cũng xuất thế trong kiếp Ly Cấu Quang Minh. Với tất cả chư Phật trên đây, ta đều kính thờ thân cận cúng dường, nghe Pháp thọ trì và xuất gia học đạo hộ trì Pháp giáo, nhập môn giải thoát Bồ Tát Thậm Thâm Tự Tại Diệu Âm này, dùng nhiều phương tiện giáo hóa thành thục vô lượng chúng sanh. Từ đó đến nay trải qua Phật sát di trần số kiếp, có bao nhiêu chư Phật xuất thế ta đều kính thờ cúng dường thọ hành giáo pháp. Này thiện nam tử, từ đó đến nay ta ở trong chúng sanh vô minh tâm tối sanh tử mà riêng mình giác ngộ, làm cho chúng sanh thủ hộ tâm thành, bỏ tâm giới thành mà an trụ nơi pháp thành nhất thiết trí vô thượng. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Thậm Thâm Tự Tại Diệu Âm này làm cho các thế gian rời hí luận ngữ, chẳng nói nhị ngữ, thường chơn thiệt ngữ, hằng thanh tịnh ngữ. Như chư Đại Bồ Tát có thể biết tự tánh của tất cả ngữ ngôn, trong mỗi niệm tự tại khai ngộ tất cả chúng sanh, vào biển ngôn âm của tất cả chúng sanh, đều biết rõ được tất cả ngôn từ, thấy rõ tất cả pháp môn, đã được tự tại nơi phổ nhiếp nhất thiết pháp Đà La Ni, tùy chỗ nghi của tâm chúng sanh mà vì họ thuyết pháp, rốt ráo điều phục tất cả chúng sanh, có thể nhiếp thọ khắp tất cả chúng sanh, khéo tu những nghiệp vô thượng của Bồ Tát, thâm nhập những trí di tế của Bồ Tát, có thể khéo quán sát Bồ Tát tạng, có thể tự tại diễn thuyết những Bồ Tát pháp. Tại sao vậy? Vì đã được thành tựu nhất thiết pháp luân Đà La Ni, ta đâu biết được, nói được công đức hạnh đó. Này thiện nam tử, trong Phật hội này có chủ giả thần tên là Khai Phu Nhất Thiết Thọ Hoa. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học nhất thiết trí, thế nào an lập tất cả chúng sanh trụ nhất thiết trí. Thủ hộ nhất thiết thành chủ giả thần muốn tuyên lại nghĩa này, vì thiện tài mà nói kệ rằng: Bồ Tát giải thoát sâu khó thấy, hư không như bình đẳng tướng, thấy khắp trong vô biên pháp giới, tất cả tam thế Phật Như Lai. Xuất sanh vô lượng tháng công đức, chứng nhập nan tư chơn pháp tánh, tăng trưởng nhất thiết trí tự tại, khai thông tam thế đạo giải thoát. Quá xưa sát chuyển di trần kiếp, bây giờ có kiếp tên là Tịnh Quang, thế giới tên là Pháp Diệm Dân, có thành hiệu là Bửu Hoa Quang, trong đó chư Phật nối xuất thế. Số đến vô lượng tu di trần, tối sơ Phật hiệu Pháp Hải Âm, ở trong kiếp này xuất hiện trước, trong kiếp Tịnh Quang tối hậu Phật, hiệu là Pháp Giới Diệm Đăng Dương. Tất cả chư Như Lai trên đây, ta đều cúng dường thính thọ pháp. Ta thấy Pháp Hải Lôi Âm Phật, thân Phật chói rực màu chơn kim, các tướng trang nghiêm như bửu sơn, phát tâm nguyện được thành Phật quả. Ta tạm thấy thân Như Lai kia, liền phát tâm Bồ Đề Quảng Đại, thệ nguyện siêng cầu nhất thiết trí, tánh cùng Pháp Giới hư không đồng. Do đây thấy khắp tam thế Phật, và cùng tất cả chúng Bồ Tát, cũng thấy quốc vương và chúng sanh, duyên đó nên khởi tâm đại bi, tùy các chúng sanh tâm sở thích, thị hiện đủ loại vô lượng thân, cùng khắp mười phương các quốc độ, động địa phóng quang ngộ hàm thức, thấy đệ nhị Phật kính thân cận. Cũng thấy mười phương sát hải Phật, nhẫn đến tối hậu Phật ra đời. Tu Di Sơn trần số như vậy, trải qua sát chuyển di trần kiếp, có những Như Lai chiếu thế đăng, ta đều gần gũi mà kính thờ, cho môn giải thoát này thanh tịnh. Bây giờ thiện tài đồng tử được nhập môn giải thoát Bồ Tát Thậm Thâm Tự Tại Diệu Âm, nên nhập vô biên Tam Muội Hải, nhập Quảng Đại Tổng Trì Hải, được Bồ Tát Đại Thần Thông, được Bồ Tát Đại Biện Tài. Thiện tài rất quan hỷ, ngắm nhìn thủ hộ nhất thiết thành chủ giả thần, rồi nói kệ khen rằng: đã đi biển Diệu Huệ Quảng Đại, đã qua vô biên biển Tam Hữu, thân trí tạng trường thọ không khổ, oai đức quang minh ở chúng này. Liễu đạt pháp tánh như hư không, vào khắp tam thế đều vô ngại, niệm niệm phan duyên tất cả cảnh, tâm tâm dứt hẳn các phân biệt. Liễu đạt chúng sanh không tự tánh, nhưng với chúng sanh khởi đại bi, thâm nhập Như Lai môn giải thoát, rộng độ quần mê vô lượng chúng. Quán sát tư duy tất cả pháp, biết rõ chứng nhập các pháp tánh, như vậy tu hành Phật trí huệ, giáo hóa chúng sanh khiến giải thoát. Ngài là đạo sư của chúng sanh, khai thị đạo trí huệ của Phật, khắp dì pháp giới các chúng sanh, nói những hạnh thoát thế gian khổ. Ngài đã trụ Như Lai đại nguyện, đã thọ Bồ Đề pháp quảng đại, đã tu tất cả biến hành lực, đã thấy mười phương Phật tự tại, đức thánh tâm tịnh như hư không, lìa khắp tất cả những phiền não, biết rõ tam thế vô lượng cõi, chư Phật Bồ Tát và chúng sanh. Đức thánh một niệm đều biết rõ ngày đêm tháng năm di trần kiếp, cũng biết tất cả chúng sanh loại, nhiều loại danh tướng đều sai biệt, mười phương chúng sanh chỗ sanh tử, có sắc vô sắc, tưởng phi tưởng, tùy thuận thế tục đều biết rõ, dẫn dắt cho vào đường Bồ Đề. Đã sanh nhà Như Lai thệ nguyện, đã nhập biển chư Phật công đức, phát thân thanh tịnh tâm vô ngại, tùy theo chúng sanh mà hiện thân. Nói kệ xong, thiện tài đảnh lễ chân giả thần, hữu nhiễu vô lượng đồng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Thiện tài đã nhập môn giải thoát Bồ Tát Thậm Thâm Tự Tại Diệu Âm, tu hành tinh tấn, đi đến chỗ giả thần khai phô nhất thiết thọ qua. Thấy giả thần này ở trong lâu cát chúng bửu hương thọ, ngồi trên tòa sư tử bằng những diệu bửu, trăm vạn giả thần vây quanh. Thiện tài đảnh lễ chân giả thần, chắp tay cung kính thưa rằng: bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào được nhất thiết trí. Xin Ngài từ mẫn vì tôi mà tuyên nói. Dạ thần nói: này thiện nam tử, nơi ta bà thế giới này, lúc mặt nhật lặn, hoa sen khép cánh, mọi người bãi du ngoạn, ta thấy những chúng sanh muốn trở về chỗ họ ở, hoặc núi, hoặc thành, hoặc đồng quê, ta đều mật hộ cho họ đi đúng đường đến nơi đến chốn, đêm nghỉ an ổn. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh tuổi trẻ háo sắc kiêu mạn phóng dật vui say ngũ dục, thời ta vì họ mà hiện tướng già bệnh chết, họ sợ sệt rời bỏ các điều ác, là vì họ mà khen ngợi những thiện căn khiến họ tu tập, vì người bỏng xẻng khen ngợi bố thí, vì người phá giới khen ngợi tịnh giới, với người sân hận dạy họ hạnh đại từ, khiến người não hại thực hành nhẫn nhục, nếu người giải đãi khiến họ tinh tấn, nếu người tán loạn khiến tu thiền định, người trụ ác huệ khiến học bát nhã, người thích tiểu thừa khiến trụ đại thừa, người đắm các loài trong tam giới khiến họ trụ Bồ Tát nguyện ba la mật, nếu có chúng sanh phước trí kém yếu bị kiết nghiệp ràng buộc lưu ngại nhiều, thì làm cho họ trụ Bồ Tát lực ba la mật, nếu có chúng sanh tâm họ tâm tối không có trí huệ, thời làm cho họ trụ Bồ Tát trí ba la mật. Này thiện nam tử, ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ Tát xuất sanh quảng đại hỷ quang minh. Thiện tài thưa: bạch Đức Thánh, cảnh giới của môn giải thoát này thế nào? Dạ thần nói: Này thiện nam tử, nhập môn giải thoát này có thể biết trí phương tiện thiện xảo của Như Lai phổ nhiếp chúng sanh. Phổ nhiếp thế nào? Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh hưởng vui đều là do sức oai đức của Như Lai. Vì thuận lời dạy của Như Lai, vì thực hành theo lời của Như Lai, vì học hạnh của Như Lai, vì được sức hộ trì của Như Lai, vì tu tập đạo của Như Lai ấn khả, vì gieo điều lành của Như Lai làm, vì y theo pháp của Như Lai nói, vì trí huệ nhật quang của Như Lai chiếu đến, vì được Như Lai tánh tịnh nghiệp lực nhiếp thọ,